Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Rất mong các bạn vẫn ủng hộ kênh NTT Radio. Kiều Minh Húc đã bắt đầu nghi ngờ về việc ông nội của mình cố ý ép anh lấy mạch Tiểu Miên. Phải chăng bởi vì là ông đã sớm biết về thân thế của cô? Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy rất đau lòng. Khi ba anh là Kiều Hoành Vũ đến bệnh viện, anh cố ý hỏi xem tại sao ba anh lại kết hôn với Trịnh Thái Mai? Có phải là bởi vì đã quên mẹ của anh hay không? Thì ông nói mẹ của anh chính là mối tình đầu mà ông không thể nào quên. Còn về Trịnh Thái Mai ngày đó, không biết đã nhìn trúng điểm nào của ông. Bà luôn ở bên cạnh ông. Trong một lần say rượu, bọn họ có mai kim cho nên liền kết hôn. Đêm đó khi ngủ, Kiều Minh Húc đã mơ một giấc mơ. Anh đã quay trở về năm 8 tuổi đó, nhìn thấy mẹ anh nằm ở trong vũng máu, chết trước mặt mình. Anh cố nén đau khổ, không nói cho mạch Tiểu Miên hay với ai về nỗi lòng của mình. Anh muốn gánh vác tất cả, để cho cô mãi mãi là cô gái nhỏ hạnh phúc ở bên anh. Hôm sau, khi Kiều Minh Húc đi đến công ty, mạch Tiểu Miên ở lại bệnh viện, nhận được điện thoại của chú Đao. Ông nói đã tìm được một thứ đồ quan trọng để có thể đi Thương Lan đảo, nhưng nó chỉ dùng để định vị, vẫn cần tìm bản đồ đầy đủ, còn có cả chìa khóa và cái gương kia. Mạch Tiểu Miên vừa nghĩ tới khả năng những thứ này đã bị Mã Đế trộm đi thì cô rất đau lòng. Hóa ra đó là đồ quan trọng để đi đến Thương Lan đảo. Chú Đào lại bảo cô gửi tiền cho ông, bởi vì lúc này ông cần dùng đến tiền. Nhưng Mạch Tiểu Miên cũng chẳng có cách nào cả. Giờ cô cũng đang gặp khó khăn, cho nên chỉ có thể nói rõ với chú Đao. Sau đó ông nhanh chóng cúp điện thoại. Kiều Thanh khi tỉnh dậy đột nhiên lại gọi Mạch Tiểu Miên, nói không muốn bởi vì tranh giành Kiều Thị mà để cho Kiều Minh Húc và Kiều Sở Lãnh phải đối đầu với nhau nữa. Ông đã từng làm chuyện sai lầm, bây giờ ông chỉ cần người một nhà bọn họ sống cùng nhau bình an qua ngày là được rồi. Mạch Tiểu Miên cũng vội vàng gọi cho Kiều Minh Húc và nói những chuyện này. Kiều Minh Húc lập tức gọi điện cho Kiều Sở Lãnh, nói sẽ trả lại tập đoàn Kiều Thị cho hắn ta. Nhưng hắn ta không hề có hứng thú với tập đoàn Kiều Thị. Thứ hắn muốn nhất chính là Thất Thải Thạch. Mạch Tiểu Miên nói lại chuyện này cho Kiều Thanh. Mạch Tiểu Miên cảm thấy chuyện này có khi là vô cùng phức tạp, nhưng cô cũng lười suy nghĩ nhiều về chuyện này. Chỉ cần Kiều Thị không có việc gì, Kiều Minh Húc hẳn là sẽ không mệt mỏi nữa. Chẳng qua cô lại muốn tìm được ba ruột của mình, đoán chừng việc này sẽ không quá bình tĩnh và thuận lợi. Kiều Minh Húc dù muốn công ty hay không, thế nhưng bây giờ người khác đã không cần nữa. Anh cũng vẫn phải kinh doanh, có nhiều nhân viên và công nhân vẫn cần phải sống, cho nên anh vẫn cố gắng làm việc. Dựa vào uy tín của Triển gia, bọn họ có được rất nhiều đơn đặt hàng mới, công ty dần phát triển theo quỹ đạo vốn có. Về phần Kiều Sở Lãnh thì hắn đã biến mất tại thành phố A. Đại trạch Kiều gia không có ai quản lý bắt đầu trở nên hoang vu. Kiều Minh Húc đành phải đưa người hầu một lần nữa trở về để cho bọn họ quản lý. Thế nhưng mà người của Kiều gia lại không dọn vào ở. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên thì ở Hoàng Uyển số 1, còn những người khác vẫn đang ở hội sở Nhã Phong. Ở đó càng thích hợp cho Kiều Thanh tĩnh dưỡng. Diệp Mai dưới sự điều trị của Lâm Huyền Tử thì cơ bản đã cai được cơn nghiện. Chỉ là về sau nhất định không được đụng vào ma túy nữa, nếu không thì sẽ không thể nào cai được. Cô bắt đầu cùng với Kiều Phi Dương đi vòng quanh thế giới. Bọn họ chụp ảnh, một người thì viết chuyện, là một đôi tình nhân vui vẻ, hạnh phúc. Sau khi cô cai nghiện xong, cô cũng không béo mà đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Tất cả mọi chuyện bắt đầu an tĩnh lại, thì Mạch Tiểu Miên lại nhận được điện thoại của Triển Lương, nói thân thể của lão gần đây đã ngày càng kém, hy vọng cô có thể quay trở về đế đô làm bạn bên lão. Còn có Hoàng Uyển Dung, từ khi không thấy chiếc áo cưới nữa thì mỗi ngày đi đến bên tử đường bên kia để đợi người. Tinh thần của bà cũng bắt đầu hoảng hốt, lo lắng, cho nên trên vấn đề tinh thần lại xuất hiện vấn đề. Gọi Mạch Tiểu Miên sớm trở về đế đô để có thể trấn an Hoàng Uyển Dung một chút. Việc này thì cô cần hỏi ý kiến của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc không hề phản đối, nói tập đoàn Kiều Thị bây giờ anh không thể nào dứt ra được. Một thời gian nữa thì anh mới cùng cô trở về đế đô được. Cứ để cho cô đi trước, miễn cho sau này cô không có gì tiếc nuối. Những ngày này anh ở khắp nơi tìm kiếm tin tức của Kiều Sở Lãnh nhưng cũng không tìm được gì cả. Chỉ tiếc Kiều Sở Lãnh thật giống như là chưa từng xuất hiện. Hắn biến mất giống như là thần nhân vậy. Thế giới này không thể nào tìm kiếm được dấu vết của hắn. Cũng không biết đến cùng tại sao hắn lại có thể làm được việc này. Mà Thất Thải Thạch cũng không có tin tức gì. Mạch Tiểu Miên muốn đưa cha mẹ Mạch Gia cùng nhau đi đến đế đô, cùng nhau sống. Cô như vậy mới có thể tận hiếu. Cô không thể được bên này mà mất bên kia. Nghĩ đến bộ dạng ngày đó của ba Mạch thì cô cảm thấy rất đau lòng, cho nên cô liền thương lượng với cha mẹ Mạch. Cha mẹ Mạch đầu tiên thì sợ qua bên kia sẽ làm mất mặt của Mạch Tiểu Miên. Nhưng Mạch Tiểu Miên nói ở đế đô Kiều Minh Húc còn có một căn biệt thự, bọn họ có thể ở riêng chứ không ở chung với người của Triển gia. Cho nên cha mẹ Mạch cũng đã vui vẻ mà đồng ý. Mạch Tiểu Miên cũng hỏi cha mẹ Mạch về tình hình của Mạch Đồng Đồng. Mạch Đồng Đồng từ sau khi ra nước ngoài thì đầu tiên cứ cách 1-2 ngày lại gọi điện về nhà. Sau đó thì đã từ từ giảm bớt thành 1 tuần một lần. Dần dần cô cũng ít khi chủ động gọi điện thoại về nhà. Càng không gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên có đôi khi nhàn rỗi cũng sẽ gọi điện hỏi thăm tình huống của cô bé. Nhưng mỗi lần cũng chẳng nói được mấy câu, thì cô bé liền cúp điện thoại nói rằng có rất nhiều việc cần giải quyết. Bởi vì bận bịu, Mạch Tiểu Miên cũng dần dần không gọi điện thoại cho cô bé nữa. Có đôi khi cô nhận được tin nhắn WeChat, nhưng cũng chỉ là vài ngày mới trả lời. Sự lãnh đạm này làm cho Mạch Tiểu Miên cũng nản lòng thoái chí. Dù sao, đến cùng cô cũng không thể nào. Cứ lấy mặt nóng mà dán vào mông lạnh của người ta. Người ta đã không chào đón cô thì cô cũng chẳng có cách nào cả. Về sau, cô cũng vội vàng bận bịu, cho nên cô kém chút nữa cũng đã quên đi cô em gái này. Hôm nay đang ở nhà thì Mạch Đồng Đồng đột nhiên gọi điện thoại về cho cha mẹ Mạch. Mạch Tiểu Miên nghe máy và gọi Đồng Đồng. Chị, chúc mừng chị. Trong giọng nói của Đồng Đồng có mấy phần ao ước. Em chúc mừng cái gì chứ? Mạch Tiểu Miên cũng không hiểu mà hỏi. Em đã đọc ở trên mạng rồi. Đã có tin tức chị là người của Triển gia. Vận khí của chị cũng thật là tốt. Ba mẹ đã yêu thương chị như vậy thì không nói. Vậy mà thân thế chân chính của chị lại còn là đại tiểu thư của Triển gia ở đế đô. Trong giọng nói của Mạch Đồng Đồng có mấy phần đố kỵ và ghen tuông. Chuyện này khiến cho Mạch Tiểu Miên nghe được có chút không thoải mái. Có điều cô vẫn kiên nhẫn nói, dù bối cảnh của chị có như thế nào thì chị vẫn là Mạch Tiểu Miên, vẫn là chị của em. Chị, em chỉ nói đùa thôi, chị cũng đừng để ý. Mạch Đồng Đồng nghe ra giọng của cô không vui, vội vàng nũng nịu. Em cũng sẽ mãi mãi là em gái của chị. Ừ, Mạch Tiểu Miên lên tiếng, có chút không biết nói cái gì cho phải cùng với Mạch Đồng Đồng. Lúc đầu cô cũng muốn ân cần hỏi han Mạch Đồng Đồng xem cuộc sống học tập bây giờ như thế nào. Nhưng mà khi cô bé gửi đến mấy cái ảnh chụp thì những câu nói của cô lại cảm thấy rất dã rời. Chị, em không nói chuyện với chị nữa, em chuẩn bị lên lớp rồi, nhớ chị. Mạch Đồng Đồng cũng phát giác được sự trầm mặc của cô cho nên vội vàng nói, được, tạm biệt, tạm biệt. Mạch Đồng Đồng sau đó liền cúp điện thoại. Mẹ Mạch thấy như vậy thì liền hỏi, sao con không nói thêm với Đồng Đồng vài câu? Con bé này cũng không biết một mình sống ở nước ngoài trôi qua như thế nào, có bị những người đó khi dễ hay không? Mẹ Mạch suy nghĩ rồi lại nói thêm, Tiểu Miên, Nếu không thì để cho Đồng Đồng về đế đô học tập cũng tốt, so với ra nước ngoài thì tốt hơn. Mẹ, Đồng Đồng đã 17 tuổi rồi, con bé tự có ý kiến của mình. Giáo dục ở nước ngoài so với trong nước tốt hơn nhiều, mà ở đế đô, không phải bọn họ cũng đều đưa con em mình đi ra nước ngoài học hành phát triển hay sao? Sao chúng ta lại gọi Đồng Đồng trở về được? Như vậy con bé khẳng định là sẽ không vui đâu, cũng sẽ làm trò cười cho người khác. Được được, dù sao mẹ cũng chẳng liên quan gì cả. Đứa bé đó từ khi tới nhà chúng ta, lúc đầu thì còn rất là hiền hòa, nhưng mà sau khi đến Nhã Phong học tập thì nó ngày càng lạnh nhạt, mỗi ngày cũng chẳng biết nó nghĩ cái gì. Mẹ cũng không thể xen vào, dù sao cũng không phải là đứa bé một tay mình nuôi lớn, cho nên nuôi không quen. Mẹ Mạch thở dài một hơi rồi nói: mẹ, chỉ cần chúng ta làm hết trách nhiệm là được rồi. Đồng Đồng cũng có con đường mà mình muốn đi, chúng ta không quản nhiều được như vậy. Được, cũng đúng. Mẹ Mạch. Tể Thông vừa nói vừa yêu thương nhìn con trai của mình, ở trên mặt tràn đầy tình yêu thương của người cha. Mạch Tiểu Miên lại đột nhiên nghĩ đến đứa con không thể sinh ra của mình. Nếu bây giờ nó có thể sinh ra thật sự là tốt biết bao. Tiểu Minh Húc nhất định sẽ có dáng vẻ vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc giống như Tể Thông bây giờ. Bây giờ mặc dù Kiều Thị đã khôi phục như bình thường, ông nội Kiều Thanh cũng đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, trong nhà tất cả mọi việc đều trở nên bình thường. Thế nhưng cô luôn cảm thấy Kiều Minh Húc giống như có tâm sự gì đè nén, rất khó có được nhìn thấy anh cười một lần. Coi như cô cố gắng chọc anh cười thì anh cũng chỉ là nở một nụ cười miễn cưỡng mà thôi. Anh giống như cũng không muốn đối mặt với ông nội của mình, mỗi lần đến đều vội vã rời đi, không giống như trước đây ở lại cùng với ông trò chuyện rất lâu. Có lẽ là bởi vì đã nhìn thấu rất nhiều thứ, có lẽ là bởi vì thân thể không tốt, cho nên Kiều Thanh đối với tập đoàn Kiều Thị cũng bắt đầu tỏ rõ thái độ không quan tâm. Cho nên Kiều Minh Húc cũng không nói về việc công nữa. Có mấy lần Kiều Minh Húc ở trong cơn ác mộng tỉnh lại đều gọi tên mẹ mình. Có điều chứng động kinh của anh không tiếp tục phát tác, cái này khiến cho Mạch Tiểu Miên cũng hơi an tâm. Thế nhưng mà anh giống như có một tâm sự gì đó đè ép mà lại không chịu nói với cô. Cô đã thử hỏi mấy lần, anh lại không nói, cho nên đành phải nhẫn nhịn không hỏi nữa. Nếu như có con, anh hẳn là sẽ cười thật nhiều. Nếu như Ngọc Ngọc cũng giống như cô, chịu yêu thương đứa bé thì thật tốt. Tể Thông không hề chú ý đến cảm xúc biến hóa của cô, đột nhiên lại cảm khái nói ra câu này: ồ, cô ấy đã gặp Tiểu Thuận rồi sao? Mạch Tiểu Miên đem suy nghĩ kéo lại và hỏi: còn chưa, nhưng tôi đã nói cho cô ấy rồi, cô ấy lại không có phản ứng gì. Cô ấy nói mình không có tư cách làm mẹ, cho nên cũng không muốn gặp mặt Tiểu Thuận. Tể Thông cười khổ rồi nói: cũng là máu thịt từ trong bụng của mình, cô ấy lại nhẫn tâm không nhìn thằng bé một chút, không biết đến cùng cô ấy nghĩ như thế nào. Có lẽ cô ấy có nỗi khổ tâm của mình. Có thể có nỗi khổ gì chứ, còn không phải là bởi vì chúng tôi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy phát triển hay sao? Người phụ nữ này, tôi lúc đầu nhìn chúng cô ta đúng thật là mù mắt rồi, còn cho rằng cô ta là một cô gái thiện lương. Kết quả Tể Thông lại không nhịn được mà oán trách: này, đừng nói xấu cô ấy ở trước mặt của Tiểu Thuận, đừng tưởng thằng bé không hiểu, thằng bé vẫn sẽ nghe được. Mạch Tiểu Miên nói với anh ta: anh muốn Tiểu Thuận khỏe mạnh trưởng thành thì càng phải thêm chú ý, đừng để thằng bé cảm thấy mình bị mẹ mình vứt bỏ. Ừ, tôi sai rồi, về sau tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi cũng muốn để cho Tiểu Thuận biết tôi yêu thằng bé, tôi sẽ thay cả mẹ nó yêu nó. Chỉ là tôi cũng rất là nhiều việc. Tể Thông vội vàng nói: ừ, có điều dù như thế nào, tôi đề nghị anh vẫn tìm thời gian nói chuyện thật tốt với Lâm Ngọc, hoặc là đem ảnh của Tiểu Thuận gửi cho cô ấy, để cho cô ấy nhìn con của cô ấy bây giờ đáng yêu đến thế nào. Tôi cảm thấy phụ nữ dù nhẫn tâm thế nào cũng không có cách nào từ bỏ được cốt nhục của mình. Mạch Tiểu Miên nói xong lại hôn lên mặt của Tiểu Thuận một cái. Một đứa bé đáng yêu như vậy, coi như không phải là con của mình, đều muốn ôm ấp và yêu thương nó. Vậy tôi sẽ thử gửi ảnh chụp của Tiểu Thuận vào video cho cô ấy xem. Dù như thế nào, Tiểu Thuận cũng phải có một gia đình thật hạnh phúc. Nếu cô ấy đồng ý, tôi cũng đồng ý sống chung với cô ấy và cùng nhau nuôi dưỡng Tiểu Thuận. Tể Thông gãi gãi đầu. Về phần tình yêu thì anh ta cũng không biết anh ta có còn tình yêu với Lâm Ngọc hay không. Dù sao anh ta yêu Tiểu Thuận, anh ta đồng ý nhượng bộ, dành tất cả tình yêu thương và điều tốt nhất cho Tiểu Thuận. Đúng thật sự là tình yêu thương vĩ đại của người ba. Mạch Tiểu Miên cảm khái nói, cho dù là ai cũng không thể nào nghĩ đến, một người chỉ biết sống phóng túng bây giờ đã trở thành một người cha có trách nhiệm như vậy. Chính tôi cũng không nghĩ ra được. Trước kia tôi còn cảm thấy khinh bỉ những người đàn ông suốt ngày đem con nói ở bên miệng. Bọn họ giống như là báo mẫu vậy. Bây giờ tôi lại biến thành bộ dạng này. Mỗi ngày cùng người khác tụ tập tôi đều nhịn không được mà nói đến Tiểu Thuận. Tôi còn bị bạn bè của tôi ghét bỏ nữa. Tiểu Miên à, cô cũng dành thời gian chuẩn bị sinh một đứa bé đi. Tể Thông nhìn cô và nói. Mạch Tiểu Miên trong lòng đau nhức lại cười khổ. Tôi cũng muốn như vậy nhưng ông trời còn chưa chịu cho tôi một đứa con. Người tốt thì sẽ có phúc có phần thôi. Ông trời rất nhanh sẽ ban cho cô một đứa bé giống như thiên sứ vậy. Cô cứ chờ mà xem. Tể Thông nhìn sắc mặt của cô khác thường, phát giác có khả năng mình hỏi vấn đề không nên hỏi, vội vàng nói. Mạch Tiểu Miên cũng gật gật đầu. Lại nghĩ tới những lời nguyền rủa của Lâm Ngọc nói với cô ngày đó, trong nội tâm của cô giống như có một bóng ma. Tiểu Miên, những ngày này tôi sẽ ở bên trong Hoàng Uyển, Tiểu Thuận, thế nhưng cũng muốn ở bên cạnh cô một chút. Tể Thông thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng chuyển chủ đề. Ngày mai tôi chuẩn bị đến Đế Đô rồi, Mạch Tiểu Miên tiếc nuối nói. Nếu không, tôi cũng muốn đem Tiểu Thuận đem về nhà nuôi mấy ngày. Ngày mai cô đi Đế Đô sao? Tể Thông có mấy phần kinh ngạc, chuẩn bị lúc nào trở về? Tạm thời thì chưa biết. Ông ngoại của tôi thân thể không được tốt, tôi muốn ở bên cạnh ông lâu một chút. Vậy nếu như tôi rảnh sẽ đến Đế Đô tìm cô chơi. Tể Thông nhận lấy Tiểu Thuận trong tay của Mạch Tiểu Miên. Cô hẳn là có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, tôi không quấy rầy cô nữa. Có rảnh chúng ta liên lạc. Được rồi. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thuận. Tiểu Thuận cười vô cùng đáng yêu và lanh lợi. Cô nhìn Tể Thông bế Tiểu Thuận đi mà ngơ ngẩn cả người. Ôi, Tiểu Miên, con xem, con của Lâm Ngọc đều đã lớn như vậy rồi. Con cũng phải tranh thủ, sinh cho Kiều gia một đứa bé đi. Ta cũng có thể bế cháu nữa. Tể Thông này cũng thật là khéo nuôi trẻ con. Con xem Tiểu Thuận càng lớn lên càng xinh đẹp đáng yêu. Mẹ Mạch ở một bên nói, vâng, con sẽ cố gắng. Mạch Tiểu Miên bởi vì sợ cha mẹ Mạch lo lắng cho nên cũng không nói chuyện mình mang thai ngoài tử cung. Cô bây giờ mới phát hiện đứa bé đã trở thành một cái gai đau nhức ở trong lòng của cô. Khi cô trở về Đế Đô, cô vẫn là phải để cho Lâm Huyền Tử châm cứu cho cô thêm mấy lần, mau chóng điều trị thân thể của mình thật tốt và sớm một chút có thể mang thai. Cô đang nghĩ ngợi thì liền nhận được điện thoại của Lâm Huyền Tử. Bảo bảo, nghe nói ngày mai em quay lại Đế Đô rồi. Giọng nói của Lâm Huyền Tử không thể nào che giấu được sự vui vẻ. Đúng vậy. Vậy thì quá tốt, cuối cùng cũng có thể gặp lại em. Nếu như không phải em cứ phản đối thì tôi cũng sớm muốn đến thành phố A gặp em. Em có biết tôi nhớ em có bao nhiêu đau khổ hay không? Cổ nhân nói đúng là không sai. Xa một ngày giống như cách ba thu. Anh Lâm, anh thật sự là biết nói đùa. Tôi không phải là đối tượng để anh thương nhớ. Anh nói như vậy tôi cũng sẽ không dám gặp lại anh. Mạch Tiểu Miên cười khổ nói vào trong điện thoại.